One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 302, Hiyori lão ba. Ngươi đang làm cái gì? Denjiro thất hồn lạc phách đi về sau. Reinhardt có chút hăng hái nhìn xem đang tại đưa tay thoát lấy trên người mình vô cùng phức tạp. Kimono Hiyori, Kozuki Hiyori trên mặt chật vật cố nặn ra vẻ tươi cười. Đại khái đây chính là nhân sinh đi. Cho dù là tại rất muốn nhất thút thít thời điểm, lại cũng không thể không tại hiện thực trước mặt lộ ra tiếu dung. Thật sự là chán ghét đâu. Reinhardt đại nhân, còn nói là ngài muốn đích thân thay tiểu nữ thoát sao? Nàng gắt giọng, ngươi thói quen để trần ngủ. Reinhardt thiêu thiêu mi mau. Thói quen tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kozuki Hiyori động tác lập tức ngừng lại. Biểu lộ cũng từ trước đó cười tươi như hoa trong khoảnh khắc hoán đổi trở thành một mảnh chết lặng. Cho nên, Reinhardt đại nhân, người đến cùng còn muốn trêu đùa tiểu nữ đến mức nào mới hài lòng đây? Nhìn xem tựa hồ đã triệt để tâm chết nữ nhân. Reinhardt khẽ cười một tiếng, hướng trên mặt đất đã trải tốt trên giường một năm. Đừng ngốc công chúa điện hạ, đêm đã khuya, đi ngủ sớm một chút à, ấy. Hiyori sững sờ, chợt khó có thể tin nói. Reinhardt đại nhân, ngươi, chấm ngoặc kép, mặt của nàng trở nên có chút ửng đỏ. Như vậy ngài đối với nữ nhân không có hứng thú sao? Reinhardt nhịn cười không được cười. Tận đến giờ phút này, ta rốt cục vững tin ngươi thật sự là âu đần nữ nhi. Đang thoát dây trình độ bên trên cùng Yamato cái. Kia ngu xuẩn thật đúng là không có sai biệt. Cho nên một cái kế thừa âu đần ý chí. Một cái kế thừa âu đần huyết mạch sao? Không muốn cùng ngươi ngủ liền là không thích nữ nhân. Thật sự là khí phách 10 phần ý nghĩa. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Hiyori, Reinhardt nói như vậy. Ngươi thật sự là cái rất mê người nữ nhân. Nhưng là, nhân loại sở dĩ không phải dã thú. Cũng là bởi vì chúng ta có thể khắc chế dục vọng của mình. Reinhardt rất rõ ràng. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể nhẹ nhõm cướp đoạt Hiyori hết thảy. Bất quá ở phương diện này, hắn cũng không thích ép buộc. Mỹ nhân ai cũng ưa thích. Nhưng là, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Trong truyền thuyết thành Cát Tư Hãn cố sự tỉnh táo lấy hắn. Tại người thân cận nhất phương diện nhất định phải cực kỳ thận trọng mới được. Hiyori ngây ngẩn cả người. Nàng còn tưởng rằng Reinhardt là lại muốn chơi hoa dạng gì. Nhưng là thẳng đến nàng nhìn thấy Reinhardt nhắm mắt lại ngủ say về sau mới rốt cục xác nhận. Cái này nam nhân là chăm chú. Cái này nam nhân đến cùng là tình huống như thế nào? Không hiểu rõ a. Bất quá, cuối cùng là hơi an tâm một chút. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Reinhardt sáng sớm hôm sau thần thanh khí sảng ra khỏi phòng. Không đi hai bước liền thấy ngồi dựa vào hành lang trên vách tường Denjiro. Cái này nam nhân thoạt nhìn một đêm không ngủ dáng vẻ. Con mắt trợn lên, bên trong trải rộng tơ máu. Hai mắt trợn lên cũng không biết đang nhìn thứ gì. Miệng chung quanh trong vòng một đêm mọc ra một vòng xanh mượt râu ria. Thoạt nhìn vô cùng đồi phế bộ dáng. Thậm chí Reinhardt đi đến trước mặt hắn dừng lại thời điểm. Hắn cũng không có phản ứng chút nào. Reinhardt khóe miệng kéo kéo. Dạng này liền tuyệt vọng lời nói. Còn nói cái gì cứu vớt nước Oano. Denjiro thờ ơ. Có chút không hiểu rõ vì cái gì các ngươi tình nguyện tin tưởng một cái hư vô mờ mịt tiên đoán. Cũng không muốn đi thực tế làm những gì. Reinhardt cười đi về phía trước. Nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ ra biển đi tìm băng hải tặc dâu trắng. Dâu trắng là cùng Kaido cùng tồn tại hải tặc. Hoàng đế, hắn là Kozuki Oden huynh đệ kết nghĩa. Tóm lại sẽ có chút tác dụng đúng không? Tiếng nói đã mất. Reinhardt từ từ đi xa. Y nguyên suy sụp tinh thần ngồi dưới đất Denjiro mặc dù y nguyên không nhúc nhích. Nhưng là ánh mắt lại tại dần dần khôi phục thần thái. Dâu trắng, chấm ngoặc kép, hắn nỉ non. Reinhardt vừa đi vừa cười. Cho nên, tiếp xuống cố sự sẽ như thế nào phát triển đâu? Kaido đích thật là mình hợp tác đồng bạn. Nhưng là cái này đồng bạn có chút quá mạnh. nhân tạo trái ác quỷ tăng thêm hung dược phối trí, sẽ để cho băng hải tặc bách thú thực lực lớn bước vượt qua nguyên tắc bên trong trình độ. Cái này có chút không tốt lắm, hơi cho hắn tìm một chút phiền phức a. Với lại, giữa bằng hữu giúp đỡ cho nhau mới càng có thể đủ làm sâu sắc tình ý. Không phải sao? Sau đó, Raihat từ từ nhai nuốt lấy trong miệng thức ăn. Nước Oano thức ăn cùng trên đại dương bao la chủ lưu thức ăn khác biệt vẫn là thật lớn. Hương vị hơi muốn lệch nhạt nhẽo một chút. Trọng điểm là hiện ra nguyên liệu nấu ăn bản thân tư vị. Ngẫu nhiên ăn một lần cảm giác cũng không tệ lắm. Raihat một bên chậm rãi ăn cái gì, một bên ngẩng đầu nhìn. Ngồi đối diện hắn tức giận Yamato. Thế nào mà, Ren, ngươi tên sắc lang này. Giận dữ phồng má. Đêm qua đinh đinh đương đương chơi rất náo nhiệt mà. Raihat cười cười. Ngươi nghe được rất rõ ràng a. Làm sao? Cố ý tiêm lỗ tai nghe ta động tĩnh bên này sao? Yamato mặt trong nháy mắt đỏ lên. Ai? Ai sẽ a? Là ngươi hỗn đản này làm ra động tĩnh quá lớn. Raihat cười cười. Cũng không nói cái gì. Trông thấy Raihat một mực không có phản ứng. Yamato do dự tại ba về sau. Có chút nhăn nhó nói. Ren, thật muốn đem nữ nhân kia mang về sao? Pudding sẽ sinh khí à? Raihat cười cười. Đối nàng nhẹ nhàng vẫy tay. Tới, ân, cái gì gọi là tới à? Ngươi tại chào hỏi tiểu miêu tiểu cầu sao? Yamato ngoài miệng oán giận như vậy lấy. Nhưng là vẫn nghe lời đem đầu lại gần. Thế nào mà, ngươi muốn nói cái gì? Raihat nhẹ nhàng tại Yamato bên tai nói một câu nói. Trong miệng hắn phun ra ôn nhuận khí tức trong nháy mắt để Yamato trong suốt sáng long lanh vành. Tai trở nên đỏ bừng. Cả khuôn mặt bên trên cũng nhiễm lên say lòng người ánh nắng chiều đỏ. Nhưng là nháy mắt sau đó. Yamato tất cả e lệ toàn bộ bị nàng ném đến tận lên 9 tầng mây. Nàng khó có thể tin kinh hỉ kêu to. Ren, ngươi nói là sự thật sao? Raihat khóe miệng nhẹ nhàng kéo một cái. Ngươi hoàn toàn có thể kêu lớn tiếng đến đâu một điểm. Dạng này trực tiếp đi Kaido trước mặt. Nói cho hắn biết tin tức này thế nào. Ngạch, ha ha ha ha. Suýt nữa quên mất cái này hỗn đản lão cha còn ở nơi này. Yamato che miệng nhẹ nhàng cười. Mỹ lệ hai con mắt to cong giống như là nguyệt nha đồng dạng. Thật sự là quá tốt. Thế mà, hắc hắc, Ren, ta đi tìm nàng trò chuyện. Nàng thấp giọng, đã nàng là âu đần nữ nhi lời nói. Vậy ta có tính hay không là phụ thân của hắn a? Dù sao ta là muốn trở thành âu đần người đâu. Hắc hắc, ta muốn đi nhìn một chút nữ nhi của ta. Yamato thấp như vậy âm thanh cười. Như một làn khói chạy xa. Biện pháp tốt, nên nói thật không hổ là Yamato sao? Raihat nhịn cười không được cười. Bất quá, cái này chẳng phải làm xong sao? Đúng là tương đương dễ dàng ấy nhỉ? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.